Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 2 chương 35 Tokyo Ghoul kết thúc cửu vĩ thiên hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Siro cũng leo lên cái đuôi trực tiếp nhảy lên người ngồi ở trên đầu Kenji, tay nhỏ không khỏi nhẹ vuốt, bất quá nhỏ bé quá nên cả người bị ngập trong đám lông chỉ để lộ một cái đầu nhỏ, người khác hoàn toàn không thể thấy bởi vì màu tóc trắng cùng với lông Kenji là một màu. Siro chỉ hướng Kenji trực tiếp chạy, dựa theo bản thể khổng lồ, mỗi một bước trực tiếp nhảy đến ngàn mét, Kenji chỉ chạy vài phút là đến tổng bộ CCG khu 1 rồi. Dựa theo lời Yoshimura nói, căn cứ ngầm hẳn là ở dưới cái này tổng bộ. Kenji một chảo cào xuống, CCG tổng bộ nhân viên vừa mới báo động, riêng cái tổng bộ trực tiếp bị Kenji một cào cho gỡ xuống. Thu hồi bản thể, Kenji lăng không rơi xuống, trên tay còn đang bế đến Siro mặt đỏ như gấc, im lặng nằm gọn trong ngực. Kenji Haki quan sát thả ra, phát hiện ra rồi cái kia ga điện ngầm, Sanpo một đường đạp đổ bức tường, một lối đi vào chính thức hiển hiện ở đó. Kenji nhẹ nhàng đạp bước vào trong, xung quanh không thiếu các bộ phận cơ thể, người có cun có, đáng tiếc Haki không quan sát đến Kano thân ảnh, hẳn là đã sớm chạy đi, bất quá Kenji có thể thấy rõ ràng trong ống nghiệm tràn đầy dịch thủy màu xanh lục, bên trong không ngừng có bọt khí nổi lên, bên trong một thân ảnh đang ôm chân, đôi mắt nhắm nghiền, tóc nổi vũ độn trong ống nghiệm. Kenji nhẹ đấm vỡ cái này ống nghiệm, đồng thời bế đi ra Rai. Là dịch thủy bên trong áp chế tế bào Axi giúp không thể nào tỉnh dậy sao, bất quá mang ra hẳn sớm nên tỉnh đi. Cái này giống như nước biển áp chế năng lực trái ác quỷ vậy. Không đến bao lâu, Rai đôi mắt nháy nháy, tỉnh dậy nhưng vô cùng suy yếu, đôi mắt miễn cưỡng mở được một nửa, nhưng có thể rõ ràng thấy đang bế bản thân là ai. Ngươi là đến cứu ta đấy à, ta đau lắm, Sensei. Rai nước mắt hai hàng chảy xuống, bao nhiêu lâu nay vẫn không ngừng bị Kano trích thân thể bộ phận làm thí nghiệm, Rai đã quên mất đau đớn, nhưng cảm nhận được hơi ấm từ Kenji truyền đến, cuối cùng vẫn là khóc. Không sao, Rai, ta đến cứu ngươi, từ nay không ai còn tổn thương được đến ngươi. Kenji cười một tiếng, lấy ra một chiếc áo choàng dài giúp Rai mặc vào, do thân thể Kenji quá cao, áo choàng dài trực tiếp che đến tận mắt cá chân Rai. Ta luôn nhớ đến ngươi, trong mơ ta đều muốn gặp lại ngươi, Sensei. Rai trên lưng Kenji vừa nỉ non vừa kể lại, ba người rất nhanh rời khỏi phòng thí nghiệm, Kenji cũng đưa Rai cho Siro, cả người lại hóa thành bản thể chạy trở lại. Đến nơi phát hiện xung quanh một đống phế tích cùng khói lửa, Tuka như một ma nữ từ trên cao dung nham liên tục phun trào rơi vãi khắp nơi. Đến nơi về sau, Kenji chính là được biết Yoshimura bị Eto mang đi rồi. Kenji cũng vừa nhận được thông báo hệ thống rồi, kênh chúc mừng túc chủ hoàn thành 4 đầu nhiệm vụ chính tuyến. Kenji chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, túc chủ có thể lựa chọn lập tức rời đi hoặc lưu giữ lại 5 phút. Rời đi cho thời gian tuyến tiếp tục chạy 1 năm một phó bản. Kenji cùng 4 người trong không khí tiêu thất, Kenji chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, tưởng thường. Hắc ám chìa khóa, Kenji chúc mừng túc chủ hoàn thành thứ 2 thế giới, mở ra gia viên phòng tu luyện. Gấp 10 lần tốc độ bình thường, nồng độ tự nhiên năng lượng cũng gấp 10 lần. Kênh chúc mừng túc chủ giết nhân vật trọng yếu, tưởng thường một vé giảm giá 50. Vật phẩm nâng cấp, kênh chúc mừng túc chủ thay đổi toàn bộ nội dung cốt truyện, tưởng thường một lần quay miễn phí. Kênh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc chủ tiêu diệt 4.120 nhân viên CCG 80 gôn, tương thường 420.000 điểm tích lũy hiện tại là 15 triệu. Ngốc trong không gian hệ thống, tâm niệm vừa động, Kenji xuất hiện lần nữa chính là quen thuộc gia viên, 4 nữ đang giới thiệu bản thân cùng kinh lịch cho 7 nữ Shinen đám người. Mới đầu có chút rụt rè nhưng khi xong rồi nói chuyện cũng không tệ lắm, mọi người cũng không có vì vậy mà ghen tị hay này nọ, chỉ nhiệt liệt đón mừng mà thôi. Mua thêm một viên loại bỏ Axi, Kenji đưa đến cho 3 người Siro, Kuro cùng Rai. Ba ba, Keiko bước chân bập bẹ chạy đến, nước mắt rưng rưng nhảy chồm lên ôm đến. Kenji cũng ôm lấy Keiko bế lên, có nhớ ba ba không? Có, Keiko rất nhớ người. Keiko rưng rưng đáng thương hôn bẹp một cái lên mặt, không khỏi khiến Kenji yêu chiều không ngớt. Xin lỗi Keiko nha, ba ba không tốt, đây ba ba quà sinh nhật đây. Kenji lấy ra một chiếc dây chuyền ngọc thạch màu xanh nước biển đeo lên cổ cho Kenji, hoa hơn 100.000 mua được, trợ giúp hấp thu tự nhiên năng lượng gấp vài lần, dù sao Keiko cũng là yêu tộc giống Kenji, cơ thể tự động hấp thụ năng lượng tự nhiên, có cái này dây chuyền sẽ giúp ít rất nhiều. Ân, Keiko ưa thích, nhưng Keiko không có giận ba ba, mẹ dần cùng mẹ Shinen đều nói ba ba rất bận đấy, Keiko không giận, Keiko rất ngoan. Keiko ưa thích nâng lên dây chuyền cười ngọt ngào đối Kenji nói. Keiko thật ngoan, Kenji hì hì ôm Keiko chạy nhiều vòng gia viên, bồi Keiko thật lâu bù đắp cái này mấy tháng qua không gặp mặt. Búng tay một cái, gia viên từ xanh thảm tươi mát rừng cây, hoa tươi bất chốc chớm nở, đẹp đẽ. Chúng nữ rất ưa thích đấy, hôm nay mọi người ngồi trên đỉnh núi rộng lớn, Kenji trong ngực là cây cô vui thích vỗ tay liên tục xung quanh chúng nữ quây thành một vòng, ở giữa chính là một khổng lồ vì nướng, bên trên khổng lồ thú thịt không rõ chủng loài, là Kenji mua từ hệ thống, mọi người oanh oanh yến yến cười nói vui vẻ vang động cả khu, nhất là khi Toka kể ra Kenji bệnh mù đường hại cho cả nhóm cười đến đau bụng. Ba ba, sau này cây cô dẫn đường cho ba ba. Keiko xoa xoa đầu Kenji an ủi, Kenji cảm động đến muốn khóc, chỉ có con gái là ngoan ngoãn hiểu chuyện a. Kenji vừa vặn nhiều điểm tích lũy mua rất nhiều chim muông, thú rừng thả khắp tiểu thế giới. Kenji cũng qua đến One Piece thu hồi 10 triệu điểm tích lũy lại rời trở về tiểu thế giới, lần này Kenji mất tích một năm bỗng nhiên xuất hiện dọa đến Sengoku ngã nhào từ trên ghế xuống đất. Tuy nhiên chuyện này Kenji không quan tâm rồi. Hệ thống, nâng cấp lên tiên hồ tốn bao nhiêu điểm tích lũy? Nâng cấp lên tiên hồ tiêu hao 5 triệu điểm tích lũy, có hay không nâng lên? Là, keng, nâng cấp thành công cửu vĩ tiên hồ. 5 triệu điểm tích lũy hiện tại là 20 triệu điểm. Mở khóa thêm chủng tộc thiên phú. Không gian sáng chế, phụ thuộc ma lực sáng tạo ra không gian, bẻ cong không gian, kết giới, vật chất. Cảm thụ yêu lực bản thân Kenji tăng lên, Kenji cảm thấy một trận thư sướng. Chỉ ít cũng có gấp đôi đi, bình thường Kenji ma lực so vài ngàn năm lão yêu, hiện tại chỉ ít đạt đến 5.000 năm. Nâng cấp thiên hồ cần bao nhiêu nữa điểm tích lũy? Keng, nâng cấp lên thiên hồ cần tiêu hao 10 triệu điểm tích lũy, túc chủ có muốn nâng hay không? Cho ta sử dụng giảm 50. Nâng cấp, sử dụng thành công, nâng cấp thiên hồ cần tiêu hao 10 triệu giảm xuống còn 5 triệu có hay không cần nâng cấp? Có, tiêu hao 5 triệu điểm tích lũy, một vé giảm 50. Nâng cấp thành công thiên hồ độc đạt đến đỉnh cao, điểm tích lũy hiện tại còn lại 15 triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mở khóa thêm chủng tộc thiên phú, quy luật, tạo dựng và sáng tạo ra quy luật của bản thân, xóa bỏ quy luật yếu hơn sức mạnh bản thân. Hiện tại ma lực giống như bạo tạc vậy lúc nào cũng có cảm giác đê tràn lan ra, hiện tại yêu lực không kém 10.000 năm bao nhiêu đâu. Thông tin, tên Tasunaga Kenji, thông tin căn bản thiên hồ. Yêu tổ, sức chiến đấu, 189.000 A. Chức nghiệp, vũ em, danh hiệu tổ yêu, trang bị, Zanpakuto, A, phiên vũ, A, dương đồ, 18, 50, kỹ năng, hồ yêu thiên phú, SS, hỏa hồ, băng kỹ, hồ mị cửu mệnh, ngưng động, không gian sáng chế quy luật. Mangekyo Serenian, A, Susano, O, Sen Amaterasu, Tsukuyomi, cao cấp ảo thuật bắn ngược. Sát lục cửu kiếm, A, 99. Haki quan sát, 3, 4, Haki bá vương, 4, 4, Haki vũ trang, 4, 4, Sanpo, siêu tốc tái sinh, điểm tích lũy, 15 triệu, tăng vọt từ 45.000 hơn đến 189.000 sức chiến đấu, mà vẫn chỉ thuộc A cấp, không biết lên đến 200.000 có thể hay không lên đến S cấp. 45.000 lên thiên hồ chắc hẳn vọt đến 150.000, thiên hồ là 189.000. Cách chương.